Chương 1. 155 mẹ kế 2. Thanh âm này, so với kiếp trước trẻ một chút, nhưng vẫn như cũ quen thuộc như là ác ngộng, để nàng vĩnh thế khó quên. Nàng xuất hiện ôn như huyền cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, vô luận nàng mặt ngoài trang bao nhiêu dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người, cu nở dê lau không đi nàng độc như xà hạt bản chất. Kiếp trước, thi khôi buộc phát một năm sau, mẫu thân sinh hạ đệ đệ hỏng thân thể, bệnh nguy kịch thơ y điếm, ôn như huyền nữ nhân này mới xuất hiện tại tổ mẫu bên người. Kiếp này, ôn như huyền thế mà trước thời hạn xuất hiện. Thực ra nàng vẫn nghĩ không thông, lấy ôn như huyền nữ nhân này tâm kế cùng năng lực, nàng dạng gì cao môn đại hộ không thể tính toán vào trong, vì cái gì hết lần này tới lần khác để mắt tới phụ thân của nàng mà ngay từ đầu phụ thân là nói cái gì đều không đồng ý lờ ý ôn như huyền. Sau trở ngại tổ mẫu uy hiếp là một chuyện, có thế Kiều Mộc luôn cảm thấy ở trong đó còn có ẩn tình khác. Ôn như huyền lúc ấy thế nhưng là khăng khăng một mực muốn gả cho Kiều Trung Bang. Kiều Trung Bang một cái huyền mạch tẫn phế người, có cái gì có thể vào ôn như huyền mắt đâu. Đừng nói thích, Kiều Mộc khịt mũi coi thường. Ở trong đó nàng khẳng định bỏ qua cái gì lợi ích liên lụy. Lúc này, ôn như huyền ấm áp ý cười treo ở bên miệng, bất quá làm nàng nên tiếp Kiều Mộc. Hai hoàng tĩnh mịch vòng xoáy, không ở xé rách linh hồn nàng ánh mắt lúc, cả người cũng không khỏi nao nao. Đứa nhỏ này ánh mắt như thế nào giống như vực sâu nịch tập hắn ý, đáy mắt lộ ra khắc cốt hận ý chẳng lẽ là ảo giác của nàng á ôn như huyền nháy mắt mấy cái, lại nhìn sang lúc, chỉ thấy đứa trẻ một khuôn mặt, toàn bộ không một chút biểu lộ. Hô quả nhiên là ảo giác của nàng đâu. Kiều Kiều, biểu cô mẫu vừa vặn rất tốt. Ôn như huyền tiếng nói mười phần mềm mại ngọt ngào. Dễ nghe êm thai. Tổ mẫu rất tốt. Kiều Mộc ý vị thâm trường nhìn ôn như huyền một chút, ôn di cũng muốn đi thăm viếng tổ mẫu tính toán ra, ôn như huyền thế nhưng là tự ra tổ mẫu bà con xa cháu họ. Một đời trước thời điểm, tổ mẫu đừng đề cập có bao nhiêu yêu thương ôn như huyền, nói là xem như nửa cái nữ nhi cũng không đủ. Nếu không có tổ mẫu hết sức ủng hộ, phụ thân cu nở dê sẽ không ở mẫu thân qua đời không bao lâu, liền cưới ôn như huyền. Ôn như huyền luôn cảm thấy đứa trẻ mềm mềm đồng âm bên trong, xen lẫn một chút giọng niệm ai, có thế nhìn sang lúc, cũng không thể từ tâm kia không chút biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra chút gì. Ôn như huyền tự nhận là lộ ra nhất thân mật nụ cười xinh đẹp, hướng về phía Kiều Mộc gật đầu nói, như huyền thân là văn bối, tự nhiên tiến đến thăm viếng một chút cố mẫu. Kiều Mộc nhìn nàng một cái, dung mạo nhạt nhẽo, tổ mẫu bệnh, gần nhất không thích hợp gặp khách. Ôn di có lòng. Ta sẽ dẫn lời nói cho tổ mẫu biết được. Biểu cô mẫu bệnh, ta thân là vãn bối càng hẳn là tiến đến ôn như huyền không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt, gấp giọng kêu lên. Ngươi thì tính là cái gì mẹ ta có ta chiếu cố là được rồi. Kiều Mục, dẫn ta đi gặp mẹ ta ta có thế cảnh cáo ngươi, mẹ ta nếu như có cái gì không hay xảy ra, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Kiều Văn Quyên thần sắc nghiêm nghị no ý Trương tiên sinh, ta nhớ được trong thành này khu vực. Không phải tùy tiện người nào đều có thể tiến á Kiều Mộc lánh lạnh lên tiếng. Đúng vậy. Trương Diễn vội vàng gật đầu nói, những người này là bởi vì Liễu Nhị công tử một chuyện bị mang tới hỏi thăm. Kiều tiểu thư yên tâm, bọn họ chỗ ta sẽ xử lý, Kiều tiểu thư đi thong thả. Kiều Mộc gật đầu, mang theo cái kia không ngừng kêu to gà, quay người bước nhanh rời đi. Kiều Văn Quyên ánh mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, đuổi theo Kiều Mộc hô vài tiếng. Liền cho phủ thành chủ thị vệ cho không nể mặt mũi ngăn lại. Phía trước là Kiều phủ tư trạch, Trương tiên sinh lạnh nhạt nói, không có chủ nhà cho phép, các ngươi không nên tùy tiện đi vào.